trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, đàn sói phát huy. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật, hoài nghi, từng nhánh tên nỏ phát xạ mà ra, lít nhà lít nhít hướng Lâm Cảnh bọn họ bao phủ đi qua. Trong nháy mắt đó, nữ thần hào phía trên du khách tất cả đều sợ vỡ mật. Rất nhiều người hai chân như nhũn ra ngã ngồi. Trong nháy mắt về sau, bọn họ nhất định phải chết. Bốp, những người kia trên mặt lại là tràn đầy vẻ âm tàn. Giết hại khiến cho bọn hắn khuôn mặt dữ tợn. Nhưng đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy những cái kia bay bắn ra tên nỏ, đột nhiên ở giữa không trung giống như là gặp trở ngại gì đồng dạng, rối rít đình trệ, sau đó rơi xuống mặt đất. Cái kia kim loại va chạm đang đang âm thanh làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác mở lớn lấy lớn. Nhất, khó có thể tin, cái này chuyện gì xảy ra? Bốp cùng thủ hạ của hắn cũng kinh ngạc. Không thể tin được nhìn lấy tình cảnh này, chuyện gì xảy ra? Cho ta tiếp tục bắn. Bốp gầm thét, thủ hạ của hắn không dám do dự, lần nữa lấy ra tên nỏ. Nhưng lúc này đây, bọn họ phát hiện mình trong tay nỏ vậy mà đều không bị khống chế. Tại một cỗ lực lượng phía dưới nhắm ngay chính mình đồng bạn phương hướng. Tình cảnh này để những người này bị hù vong hồn đại mạo, vội vàng vứt bỏ trong tay tên nỏ. Bốp nhìn thấy một màn này càng là sắc mặt tái nhợt. Đây là hắn tuyệt đối chuyện không nghĩ tới. Ô ô ô, hai đạo tiếng sói tru vang lên. Chính là từ một cùng từ hai, Lâm Cảnh đã sớm làm hậu thủ, chỉ là cái này hậu thủ không tới thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không muốn bại lộ, át chủ bài không có để quá nhiều người biết thời điểm mới gọi át chủ bài. Từ một từ hai xuất hiện để Bốp rõ ràng kinh ngạc. Hắn thành bảo tại sao có thể có sói xuất hiện cũng không các loại Bốp phản ứng. Đột nhiên lại có từng đạo sói chu hừ vang lên. Đón lấy, hắn liền nhìn đến những thủ hạ của mình chẳng hiểu ra sao rú thảm. Sau đó ngã xuống, Bốp kinh hãi nhìn qua. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn lấy nhuộm huyết móng vuốt. Đây là ẩn lang bọn họ xuất thủ. Đồng thời, một đạo năng lượng màu xanh sẫm theo một chỗ trên lầu chót bay vụt mà đến. Trực tiếp đánh vào thành tường những người kia ở giữa. Ba nguyên tố năng lượng đoàn trong nháy mắt bạo liệt, đem trên tường thành Bốp thủ hạ toàn bộ trùng kích ra đến. Nguyên một đám rú thảm, bị cái kia ba nguyên tố khí thể ăn mòn, một chút liền chết một mảng lớn. Bốp khó có thể tin nhìn lấy loại công kích này, hướng cái nào tòa nhà nhìn qua, liền gặp được Mặc Lang. Đột nhiên, lại có ba đạo bạch sắc bóng người to lớn xuất hiện. Chính là Bạch Lang cùng nó hai cái đồng bạn, vọt thẳng vào những cái kia Bốp trong thủ hạ, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem những người kia trùng kích chạy tán loạn. Đàn sói xuất kích, Bốp những cái kia thủ hạ trong khoảnh khắc liền trực tiếp tan tác. Nữ thần hào những cái kia du khách hoàn toàn choáng váng. Bọn họ cho là mình lần này chết chắc. Ai biết lại còn có loại chuyện này phát sinh? Những thứ này Cự Lang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cung Thủy cùng Trần Khoa những người này cũng là bị tình cảnh trước mắt chấn kinh. Cung Thủy càng là theo bản năng nhìn lấy Lâm Cảnh. Đây chính là Lâm Cảnh hậu thủ sao? Nhưng hắn là làm sao làm được nơi xa? Barini thấy cảnh này cả người đều đang run rẩy. Đây là hoảng sợ run rẩy. Hắn cũng không có nghĩ tới những người này còn có loại thủ đoạn này. Trước đó đối phương muốn là sử dụng ra loại thủ đoạn này, hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Hiện tại đã là một cỗ thi thể. Đáng chết, các ngươi hai cái cho ta giải quyết cái này hai cái Cự Lang. Bốp vội vàng hướng bên người hai cái thống lĩnh hô, hai người lĩnh mệnh. Quất ra trường đao thì hướng Bạch Lang bọn họ phóng đi. Có thể hai người này mới xông ra, đao trong tay liền tuột tay mà bay. Kinh hãi trừng lớn hai mắt, mà lại, thanh trường đao kia còn về tước. trực tiếp tại bả vai của hai người phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Đồng thời, hai người cảm giác được có mấy đạo công kích hướng hắn đánh tới. Còn mang theo tiếng gió, có thể hai người lại căn bản không nhìn thấy tập kích đồ vật của mình. Phốp, tương đương, từng đạo máu tươi tại trên thân hai người bắn mạnh mà ra. Là ẩn lang bọn họ động thủ, bảy con sói dưới trạng thái ẩn thân vô ảnh vô tung. Hai người căn bản không nhìn thấy, một chút trên thân lại bị lưu lại từng đạo vết thương. Mặc lang cũng động thủ, liên tục hướng hai người đánh ra hai đoàn ba nguyên tố năng lượng. Đối mặt cái này đánh tới ba nguyên tố năng lượng, hai người mới phản ứng. Cái kia năng lượng thì đã đến phụ cận. Oanh, tương đương hai đạo ba nguyên tố năng lượng ầm vang nổ tung. Hai người làm không là cái gì động tác liền bị nổ bay. Tại cái kia ba nguyên tố năng lượng phía dưới, hai người này chỉ có thể phát ra kêu rên. Thịt trên người tất cả đều bị bỏng. Bóp mặt cơ hồ tại run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hai người thủ hạ vậy mà dễ dàng như vậy liền bị phế đi. Mà lại, hắn phát hiện mình vậy mà cũng ngăn không được những thứ này sói. Cung Thụy càng là cảm giác kinh hãi. Cái này Lâm Cảnh đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật những thứ này sói nếu quả như thật còn là. Hắn điều động, vậy liền quá kinh khủng. Người này thật không thể đắc tội. Không phải vậy ngày nào cho hắn tìm một cái phiền phức. Hắn không chết đều muốn đi một lớp ra. Lâm Cảnh cũng không để ý Cung Thụy nghĩ như thế nào. Hắn lạnh lùng nhìn về phía bốp. Ta nói qua hội lấy xuống đầu của ngươi. Lâm Cảnh đã liền xông ra ngoài. Trong tay toàn kim đao nắm chặt. Mấy cái nhảy vọt đã đến trên đầu thành. Công về phía bốp. Lúc này, bốp nơi nào còn dám muốn còn lại. Đối mặt Lâm Cảnh công kích vội vàng phản kích. Đồng thời, bốp cả giận nói. Tên đáng chết. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Có thể bốp lời nói mới rơi, cũng cảm giác sau lưng đánh tới hai đạo kình phong, là hai cái ẩn lang phát động đánh lén, mà Lâm Cảnh trong tay toàn kim đao lúc này cũng đã mãnh liệt công về phía bốp. Tiền hậu giáp kích, bốp lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, hoảng hoảng trương trương xoay người tránh né ra ngoài. Có thể ngay cả như vậy, trên người hắn cũng là lưu lại mấy vết thương. Thực lực của hắn cũng bất quá so Barini bọn họ mạnh một số mà thôi. Không phải vậy cũng sẽ không dùng điện mạch hoàn khống chế Barini bọn họ. Cho nên, hắn làm sao có thể là Lâm Cảnh đối thủ đụng. Tương đương Lâm Cảnh gần người mà lên. Lại cho bóp một chân. Trực tiếp đem hắn đạp xuống thành tường. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Bốp cảm nhận được trên vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết mình lần này là cắm. Nhất định phải rời đi nơi này. Sau một khắc, bốp không chút do dự. Trực tiếp vọt ra ngoài. Hiện tại chỉ có chạy khỏi nơi này. Lâm Cảnh nhìn lấy bốp bóng lưng. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Có điều hắn lại không có lập tức đuổi theo. Bởi vì hắn muốn để bốp dẫn đường, gia hỏa này đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cho nên, hiện dưới loại tình huống này, nói không chừng có ngoài ý muốn kinh hỉ. Bốp chạy trốn về sau, bốp thành người cũng tất cả đều sợ mất mật. Những cái kia vốn là muốn vây công Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn hắn người lúc này cũng là sợ mất mật. Cũng theo điên cuồng chạy trốn, lúc này... Lâm Cảnh cũng rốt cục đuổi theo, xa xa nhìn chằm chằm bốp phương hướng, nơi xa, trên lầu chót, Barini đồng dạng là sắc mặt có chút tái nhợt, nhanh, chúng ta cũng rời đi nơi này, không thể bị những người này phát hiện, không phải vậy chúng ta cũng muốn xong đời. Asiu vội vàng nhẹ gật đầu, một đoàn người vội vã xuống lầu hướng bốp thành một cái cửa ra khác mà đi. Bốp thành cách đó không xa, một cái bờ biển động đá, bốp thoát đi về sau, liền nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Hắn đánh không lại Lâm Cảnh, mà Lâm Cảnh muốn giết hắn, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trốn. Không phải vậy chỉ có một con đường chết, mà cái này động đá cũng là hắn một cái khác cứ điểm. Nơi này có hắn một cái khác hậu thủ. Bốp rất nhanh liền đến trong động đá vôi. Bên trong còn thủ vệ không ít người. Những người này đều là tâm phúc của hắn. Mỗi một cái thực lực cũng sẽ không so Barini cái kia ba đại thống lĩnh yếu. Những người này nhìn thấy Bốp tiến đến, gấp vội khom lưng tham kiến. Bốp lúc này căn bản không có tâm tư để ý tới những người này, mà chính là hoảng hoảng trương trương hướng bên trong một cái mâm tròn một dạng đồ vật đi đến. Atlantis đại lục ghi lại thiên không chi thành là ngoại tinh phi thuyền không sai. Mà cái kia ngoại hình trong phi thuyền lại có nguyên một đám cỡ nhỏ thuyền cứu sinh. Bốp liền được bên trong một cái tiểu hình thuyền cứu sinh. Trước mắt cái mâm tròn này một dạng đồ vật cũng là thuyền cứu sinh. Tuy nhiên đã lộ ra vô cùng cũ kỹ, thậm chí có chút tổn hại, nhưng là mang Bốp rời đi tam giác Bermuda lại không có vấn đề. Đây cũng là Bốp một mực giữ lại hậu thủ. Hiện dưới loại tình huống này, không muốn bị giết chết, nhất định phải muốn rời đi tam giác Bermuda. Vừa vặn, phía ngoài khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, hắn tùy tiện tìm một chỗ, mượn nhờ phía ngoài khoa học kỹ thuật, hắn tùy tiện tìm một chỗ đều có thể chế tạo ra càng kinh khủng đồ vật. Đến lúc đó lại tìm cái kia Lâm Cảnh phiền phức. Có thể lúc này, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Nguyên lai ở chỗ này, chỉ thấy Lâm Cảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong động đá vôi. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia ngoại hình thuyền cứu sinh. Nhìn thấy Lâm Cảnh, Bốp sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, vội vàng hướng thủ hạ hô. Nhanh, giết hắn. Bốp những cái kia thủ hạ lập tức hướng Lâm Cảnh xông tới. Thực lực của những người này không có chút nào so Barini bọn họ yếu. Lâm Cảnh trực tiếp tiến nhập dị biến, cả người đều hóa thành lang nhân. Bạch, tương đương Lâm Cảnh toàn lực xông vào mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong tay toàn kim đao cơ hồ hóa thành một cái bóng. Sau đó liền đã kết liễu một người, dị hóa thành lang nhân về sau. Lâm Cảnh thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Những người này thực lực mạnh hơn trong mắt hắn cũng là phi thường yếu. Ngăn không được toàn kim đao một chút. Sau một lát, Bốp những cái kia thủ hạ thì tất cả đều biến thành thi thể. Mà lúc này, Bốp đã xông vào thuyền cứu sinh bên trong, đem cửa đóng lại lên. Tuy nhiên cái này Bốp không có năng lực chế tác loại này khoa học kỹ thuật. Nhưng là qua nhiều năm như vậy cũng là nghiên cứu ra làm sao thao tác cái này thuyền cứu sinh. Tên đáng chết, chờ ta nghiên cứu ra phía trên này còn lại khoa học kỹ thuật, ta nhất định khiến các ngươi trả giá đắt. Bốp trong tay ôm lấy một khỏa viên cầu, nghĩ đến Lâm Cảnh dáng vẻ, trên mặt thì tràn đầy vẻ âm tàn. Bốp lập tức muốn khởi động thuyền cứu sinh rời đi, nhưng đột nhiên một đạo âm vang trùng kích tiếng vang lên. Bốp khó có thể tin xoay người nhìn lấy thuyền cứu sinh cửa phương hướng. Lúc này, cái kia cửa vậy mà xinh xinh bị mổ ra. Hắn nhưng vẫn là biết cái này thuyền cứu sinh cứng rắn. Làm sao lại bị cắt mở mà lại. Lâm Cảnh hiện tại dị biến bộ dáng càng làm cho hắn trừng lớn hai mắt. Lâm Cảnh đi đến, nhìn một chút trong tay toàn kim đao. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này toàn kim đao sắc bén ngoài dự liệu của hắn. Liền cái này ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế tác kim loại cũng có thể mở ra. Bốp, ta nói qua hội cắm xuống đầu của ngươi. Lâm Cảnh cười lạnh, gần người mà lên. Toàn kim đao phút chốc cắt qua. Tại Bốp ánh mắt kinh hoàng bên trong chém xuống đầu của hắn. Một lát, Lâm Cảnh mới lên trước. Đem Bốp ôm cái kia viên cầu nhặt lên. Quả cầu này tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Bị cái này Bốp mang theo hiển nhiên không tầm thường. Sau một khắc, Lâm Cảnh liền phát hiện trong tay viên cầu đột nhiên lóe ra từng đạo ánh sáng màu lam. Sau đó liền có hình ảnh theo phía trên xuất hiện. Tình cảnh này tựa như là Iron Man trong phim ảnh Iron Man dựa vào Jarvis làm ra hư nghĩ hình chiếu. Đồng dạng, mà đó là một vài bức đồ hình và số liệu. Lâm Cảnh vừa nhìn thấy cái này liền biết đó là cái gì. Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Lâm Cảnh vội vàng tiến vào dị giới, đem cái kia viên cầu lưu lại. Sau đó trong nháy mắt lại hồi ra đến bên ngoài. Lâm Cảnh lui ra dị biến, theo thuyền cứu sinh đi ra, liền thấy Cung Thụy, gia hỏa này vậy mà đuổi tới. May mắn trước đem cái kia viên cầu thu vào, bằng không, Cung Thụy biết hắn cầm ngoại tinh khoa học kỹ thuật, đến lúc đó hắn thì phiền phức. Cung Thụy nhìn thấy Lâm Cảnh, nhân tiện nói, Lâm Cảnh, cái kia đem bốp đâu? Bị ta làm thịt, Lâm Cảnh nói. Cung Thụy nhẹ gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn về phía cái kia thuyền cứu sinh. Ba ngày sau đó, bốp thành, hết thảy cũng không giống nhau. Bốp chết rồi, eo khống chế người cứu vớt số thủ hạ cũng tất cả đều bị giết. Toàn bộ bốp thành đều bị Cung Thụy khống chế. Tất cả mọi người thần phục. Cát Long tiến sĩ cùng những cái kia nghiên cứu viên bị tiếp vào trong thành thì đối cái kia điện mạch hoàn tiến hành nghiên cứu, sau đó khiến người ta giải ra những nô lệ kia trên người điện mạch hoàn. Đến lúc đó những người này tất cả đều bị cứu ra ngoài. Bên ngoài những quốc gia kia hội điên cuồng, mà Cung Thụy lại lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn phải hiểu rõ một việc. Thành bảo một chỗ, Cung Thụy giả vờ lơ đãng mà hỏi, Lâm Cảnh, ngươi nói những con sói kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh liền biết Cung Thụy hội nhìn không được tìm tòi nghiên cứu, cho nên dứt khoát trực tiếp tại Cung Thụy trước mặt tiến hành một lần dị biến. Lâm Cảnh lang nhân dáng vẻ trực tiếp kinh hãi đến Cung Thụy. Lâm Cảnh, cái này, đây là có chuyện gì? Thuốc biến đổi gen bước kế tiếp nghiên cứu. Bất quá xác suất thành công quá thấp, ta chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bất quá nằm trong loại trạng thái này để cho ta có thể khống chế lang tộc. Mặc kệ cái gì sói đều chỉ huy động. Lâm Cảnh đây là cũng lui mà cầu thấp hơn che giấu. Dù sao những cái kia cự lang trước mặt mọi người cũng ra khỏi thành chạy vào hoang dã. Không có người biết Lâm Cảnh đem bọn nó mang về dị giới. Ai có thể nói chúng nó không phải cái này Atlantis phía trên, dù sao phía trên này cự hình quái vật rất nhiều. Lâm Cảnh lại không cho Cung Thụy càng nhiều hỏi thăm cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Lúc này hắn chả nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật đây. Các loại Lâm Cảnh rời đi chi hậu, Cung Thụy mới hoàn hồn. Nhưng hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc này Trần Khoa tới, Cung đội trưởng, Cát Long tiến sĩ gọi ngươi đi qua. Cung Thụy nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đi tới thuyền cứu sinh chỗ cái kia động đá. Cát Long tiến sĩ nhìn thấy Cung Thụy nhân tiện nói, Cung Thụy, ba ngày này ngoại trừ cái này thuyền cứu sinh, chúng ta cũng theo bốp thành bảo tìm được rất nhiều nghiên cứu số liệu cùng thành phẩm. Có thể, bốp niên đại đó học thức, chỉ dựa vào thành phẩm không có cách nào phá giải nghiên cứu ra thứ gì. Nhất định phải có số liệu cùng tham khảo bản thiết kế. Nhưng chúng ta một mực không có phát hiện những vật kia. Cung Thụy lập tức minh bạch Cát Long tiến sĩ ý tứ. Nơi này có một cái thứ trọng yếu nhất bọn họ không có đạt được. Cái kia chính là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cát Long vội vàng nói. Theo lý thuyết, bốp tới nơi này là muốn chạy trốn. Cho nên cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật khẳng định phi thường trọng yếu. Hắn hội để ở chỗ này, nhưng bây giờ đồ vật lại tìm không thấy. Cung Thụy sững sờ, tiến sĩ, người nói là Lâm Cảnh. Cát Long không có trả lời lời này. Có thể loại tình huống này, đồ vật tìm không thấy, Lâm Cảnh liền đáng giá đến hoài nghi. Cung Thụy lắc đầu nói, vẫn là không muốn xác định như vậy. Lúc đó Lâm Cảnh không có lấy đồ vật, chúng ta trước một bên tìm, sau đó lại thăm dò khảo sát một chút Lâm Cảnh, nhiều cơ hội chính là